Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 192, chương 95, xuất phát. Phải đi nói, chúng ta phải phái người nào cùng Hokage đại nhân cùng đi đâu? Shizune ở một bên hỏi. Naruto nhức đầu nói ra, vậy phải xem Hokage đại nhân mang mấy người kia đi. Ngũ ảnh hội đàm chỉ có thể mang hai người. Tsunade nói bổ sung, như vậy Naruto đốt cái bàn, suy tư một hồi, nói ra, ta đề cử một người a. Ồ, ngươi muốn tiến cử một cái. Yute tên Koharu như có thâm ý nhìn Naruto. Naruto nhìn nàng một cái, nói ra, thu hồi ngươi cái kia ác tha ý tưởng, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Hừ, một tiếng sau đó, Yute tên Koharu sẽ không đang nói chuyện, nàng đã nghe được Naruto trong lời nói cái kia nhẹ nhẹ sát ý. Naruto, ngươi đề cử là ai? Nói ra nghe một chút, Tsunade hỏi. Naruto cười nói ra, ta đề cử người chính là Bạch Minazuki Haku. Bạch A, Tsunade gật đầu, nàng đại khái minh bạch Naruto vì sao đưa ra để Bạch đi theo lý do. Cái này không thích hợp A. Mitokado Homura nói rằng, Minazuki chắc là Hyuga đại trưởng lão nhẹ nhàng nói. Naruto gật đầu, nói ra, không sai, các người nên biết cái họ kia thị đại biểu cho cái gì. Hơn nữa trắng phòng ngự năng lực phi thường xuất chúng. Ở gặp phải ngoài ý muốn thời điểm, chỉ có Bạch có thể chống được ta đi trợ giúp. Naruto nói xong, rất bất mãn nhìn trận này nhân liếc mắt. Lại nói, nếu không phải là bên cạnh ta người đã kinh quyển vào chuyện phiền toái như vậy bên trong. Cái này cùng ta có nửa xu quan hệ. Ta tuyệt không nguyện ý để cho ta các bảo bối đi cho các ngươi đám người này mạo hiểm. Naruto, cửa dưới lưu tình a. Dù sao chúng ta những thứ này lão nhân đều đã lớn tuổi. Về sau trong thôn còn phải dựa vào các ngươi những thứ này người thanh niên đâu. Hyuga đại trưởng lão thản nhiên nói. Naruto mỉm cười, nói ra, ngài là trưởng bối, nếu ngài đều nói như vậy, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nếu Hyuga đại trưởng lão nói chuyện, Naruto hoặc nhiều hoặc ít còn phải cho chút mặt mũi. Đối với bây giờ Konoha thôn, đi ra hai cái cố vấn lão gia hỏa, đã không có thể cùng Hokage chống lại thế lực. Tsunade lúc này gật đầu, nói ra, như vậy thì quyết định từ Bạch cùng Shizune cùng nhau, cùng ta đi tham gia ngũ ảnh hội đàm. Trong thôn trước hết do nại lương Shikaku phụ trách, cứ như vậy, tan họp. Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu vẻ mặt tức giận đi ra phòng họp. Hiện tại trong thôn chuyện vụ càng ngày càng không khỏi bọn họ nói chuyện. Naruto cùng Tsunade không ngừng đem hai người bài trừ ra Konoha hạch tâm tầng quản lý. Để hai người này quyền lên tiếng dần dần mất đi. Bất quá đối với bây giờ loại tình huống này, hai người cũng không có biện pháp. Hai người chứng kiến trước mặt Hyuga đại trưởng lão, liền vội vàng chạy tới. Hô, đại trưởng lão các hạ, xin chờ một chút. Ồ, là hai vị cố vấn a. Xin hỏi có gì chỉ giáo a? Đại trưởng lão hồi quá thân lai, thong thả ung dung nói rằng, đại trưởng lão các hạ, người không cảm thấy hiện tại Uzumaki Naruto càng ngày càng khinh người quá đáng rồi sao? Yuve tên Koharu tức giận nói, đại trưởng lão mỉm cười nhìn hai người, không có bất kỳ tỏ thái độ ý tứ. Mitokado Homura vì vậy tiếp tục nói ra, ta muốn mời đại trưởng lão cùng nhau ước thúc một chút Uzumaki Naruto, có phải hay không ở tốt hơn tình huống bên dưới, thủ tiêu Naruto kế nhiệm đệ lục Hokage tư cách a? Đại trưởng lão hỏi. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, lập tức gật đầu. Yute tên Koharu nói ra, muốn cho tên tiểu quỷ này trở thành Hokage, như vậy làng còn không loạn sao? Đại trưởng lão lắc đầu, nhàn nhàn nói, không ngờ tới, các ngươi cao tuổi rồi, vẫn là như vậy ngây thơ à? đại trưởng lão, ngài đây là ý gì? Mitokado Homura hỏi, đại trưởng lão nói ra, người thực sự cho rằng Naruto đứa bé kia thực sự quan tâm Hokage cái tên này được không? Các người cảm thấy Naruto một lần ở một lần đối với các người nhường nhịn, là thật không dám động các ngươi sao? Đại trưởng lão ngài đây là, ưu tế tên Koharu nói rằng, đại trưởng lão không có lý sẽ bọn họ, xoay người một bên hướng mặt trước đi, một bên nói ra, Lạc Vân Sơn Trang Bạch Hổ Quân Đoàn, Lạc Vân Sơn Trang Bạch Hổ Quân Đoàn, vậy có quan hệ gì? Hai người không giải thích được nói, các người quá chú trọng trong thôn quyền lợi, chuyện trọng yếu như vậy cũng không có quan tâm nha. Xem ra Naruto không phải nhường nhịn các ngươi, mà là cảm thấy các ngươi khuôn mặt bị hắn cho rằng đối thủ tư cách cũng không có. Thật đúng là, đại trưởng lão nói mạn thôn thôn phiếu qua đây. Naruto, lần này ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Sunet ở nơi này bang các lão gia ra ngoài sau khi hướng về phía Naruto hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, đi. Tại sao không đi, ta muốn nơi nào sẽ có rất việc hay phát sinh, tồn tại bộ dáng bây giờ, chúng ta đi không có quan hệ sao? Sunet đại nhân, Shizun lo lắng hỏi, Naruto tiếp lời nói, không sao, Sasuke cùng Kakashi bọn họ đều sẽ ở lại trong thôn, hơn nữa ta sẽ điều một đội khuê xà bộ đội qua đây. Ta sẽ nhường Hồng tới thống lĩnh bọn họ, khuê xà bộ đội. Thực lực của bọn họ như vậy? Sunet tò mò hỏi. Naruto mỉm cười, nói ra, trong bóng tối khuê xà bộ đội, tất cả mọi người có thể nói là ảnh cấp cường giả. Nếu là đang đối mặt Jesu cũng tương đương với thượng nhẫn cấp bậc. Bất quá chi bộ đội này là thuộc về ở trong bóng tối hành động bộ đội. Ồ, thì ra là thế, người nọ cân nhắc đâu? Sunet nói rằng, chỉ có 21 người, bất quá hiện tại loại tình huống này, ta chỉ có thể điều khiển nhiều như vậy. Naruto bất đắc dĩ nhức đầu, nói rằng, không phải Naruto không muốn, mà là Naruto cảm giác được nếu là sẽ rất nhiều bộ đội phái ra. Cái này thế giới sẽ phi thường bài xích, tích tụ ra tới bộ đội sức chiến đấu không phát huy ra nhất thành. Cho nên còn không bằng dịu dàng tinh. Nói như vậy Shizun đi đem Bạch tìm đến. Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát. Sunet hướng về phía Shizun nói rằng. Shizun gật đầu, nói ra, là, vâng, đúng, Sunet đại nhân. Shizun ra ngoài sau khi Naruto đối với Sunet nói ra, ta đi ra ngoài trước một cái, ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Tốt, Sunet nói rằng. Naruto rời phòng sau đó, tìm được trước đang tu luyện Sasuke. Naruto nói ra, Sasuke, ngũ ảnh hội đàm sự tình, ngươi nên đã biết à? Cần ta đi không? Sasuke hỏi, Naruto lắc đầu, nói ra, chiến sĩ không cần, ta muốn cùng ngươi nói chính là, dựa theo tiến độ các loại, chờ, ngũ ảnh hội đàm sau khi chấm dứt. Ngươi và Itachi nên có thể cấy ghép nhân bản thể cặp mắt. Cho nên ta hiện tại muốn ngươi đi tinh thần trạng thái cùng thân thể trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Như vậy, ta biết rồi, cái kia Itachi bên kia, Sasuke nói rằng, ngươi và hắn đi nói đi, bất quá ta cho là hắn chính mình sẽ điều chỉnh đói. Naruto nói rằng, gặp qua Sasuke sau đó, Naruto lại trở về tìm được Hồng, Anko, Hinata, Ino, nói ra, ngày mai ta muốn theo Sunet cùng đi tham gia ngũ ảnh hội đàm. Sẽ có vài ngày không ở trong thôn, cho nên mấy ngày nay ngươi, ân mình làm tâm điểm, nói Naruto từ bên người xuất ra một cái xà hình ngọc bội, đưa cho Hồng nói ra. Ngày mai sẽ có vẫn khuê xà bộ đội qua đây. Ngươi liền phụ trách thống lĩnh chi bộ đội này. Tổng cộng có 21 người. Chủ yếu là bảo hộ mấy người các ngươi an toàn. Không biết là mấy người chúng ta à? Anko nhỏ giọng nói. Naruto mỉm cười, đem ăn cô xong rồi bên cạnh mình, nói ra, đầu tiên là chính các ngươi cái an toàn, thứ nhì mới là người khác biết không? Cái kia, ngươi Ayame tỉ tỉ đâu? Ngươi cũng không để ý sao? An cô cười đùa nói rằng, Naruto lúc này có điểm Naruto biết Ayame không thuộc về ninja cái này thế giới. Naruto cũng không muốn đem nàng cuốn vào, cho nên vẫn đối với Ayame vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng là hiện tại Naruto vì vậy nói ra, các ngươi tùy cơ ứng biến a. Hồng vỗ vỗ Naruto tay, nói ra, chúng ta biết phải làm sao. Yên tâm đi, ban đêm, Naruto phía ngoài lều hiện lên hai bóng người, âm thầm chui vào Naruto trướng bồng. Đừng xem Naruto trướng bồng nhìn như tuyệt không thu hút, thế nhưng trướng bồng nhưng là bị Naruto gây trận pháp, không phải Naruto người hết sức quen thuộc, căn bản cũng không nếu muốn tiến nhập Naruto trướng bồng. Hinata, Ino, các ngươi đây là? Naruto nhìn hai nàng vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng dáng vẻ không hiểu hỏi. Hinata cùng Ino trực tiếp nhào vào Naruto trong lòng, nói ra, Naruto, chúng ta, hai cặp mỹ lệ đại con mắt, mãn hàm vô hạn xuân ý. Naruto đem Hinata cùng Ino lâu gần trong mền. Trong nháy mắt bên trong lều chính là xuân ý vô biên. Hai tiếng oanh đề sau đó, Hinata cùng Ino như nguyện trở thành Naruto nữ nhân chân chính. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu ở cảnh hoang tàn khắp nơi Konoha ninja thôn trên phế tích. Thế nhưng bên này mọi người trên mặt nhưng không có như vậy chán trường biểu tình. Lúc này đang tập trung ở cửa chính, vui vẻ đưa tiễn Tsunade đi tham gia ngũ ảnh hội đàm. Jiraiya dẫn theo Kakashi, Asuma cùng Nara, Shikaku các loại, chờ, thượng nhẫn, đứng ở cửa chính. Hyuga đại trưởng lão hướng về phía Tsunade nói ra, Hokage đại nhân, chuyến này hung hiểm, xin nhiều thêm bảo trọng. Tsunade, lần này hội đàm trên người ngươi trọng trách rất nặng a. Jiraiya nói rằng, Tsunade mỉm cười, nói ra, Jiraiya, cũng không thấy a, không thể nói rõ chúng ta mục tiêu có thể đơn giản đạt thành. Ồ, chẳng lẽ nói. Jiraiya vang lên Naruto trước đây từng nói với hắn một ít lời. Jiraiya thì có một loại cảm giác, Naruto dường như đã biết sẽ có như vậy một loại cục diện xuất hiện. Lại nói, ta nên nghĩ tới, Naruto cùng các ngươi cùng đi chứ? Đúng, hắn sẽ cùng theo chúng ta cùng lên đường. Bất quá bây giờ còn chưa có chứng kiến Naruto. Tsunade nói rằng, sau đó có hướng về phía bên người hỏi không nói. Bạch, ngươi thấy Naruto rồi sao? Chúng ta phải lên đường. Mới vừa rồi còn chứng kiến đâu. Hình như là từ sân cùng Suzy nơi đó chuyển tới tin tức gì. Nếu không ta đi tìm xem hắn a. Nói vô ích nói. Không cần thối lại. Ta tới. Đây là Naruto xuất hiện tại cửa chính. Đi tới hướng về phía Tsunade. Jiraiya nói ra, xem ra lần này ta không thể không đi xem đi thiết quốc. Ồ, vì sao? Jiraiya ngạc nhiên nói. Naruto cười nói ra, ta muốn, những cái này đại nhân vật đã để mắt tới ta, nếu như vậy, chúng ta đây tự ra phát a. Tsunade nói rằng, nói xong cũng mang theo có dấu hỏa tự Hokage đấu mang theo Shizun. Bạch, Naruto tự ra phát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.